Lược Thiên Ký, chương 1337, 1337, một mạng đổi một mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1365, một mạng đổi một mạng. Ngạch, một đám đều đã làm xong cảm động đến rơi nước mắt. Cũng khách sáo một phen chư tu, lại đồng thời bị Phương Hành thái độ làm bối rối. Trên mặt đều đã chất thành đi ra tiếu dung cũng cứng đờ. Lẫn nhau nhìn nhau, đều có chút im lặng. Nhưng hết lần này tới lần khác vừa khóc cười không được. Khó mà nói chút cái gì. Đành phải ngượng ngùng ngừng bước chân. Liền ngay cả đám kia đang ra sức đem bảo bối hướng ngăn bên trong nhét heo mập đệ tử. Cũng từng cái ngượng ngùng để tay xuống bên trong bảo bối. Từng trương mặt béo cũng có thể thương như vậy nhìn về phía Phương Hành. Trong mắt ngập nước, bày ra một bộ đáng thương bộ dáng. Nhưng Phương Hành thế nhưng là không để ý tới. Trực tiếp chạy tới trong đại sảnh. Chống nạnh quát, tất cả không được nhúc nhích. Ta, tất cả đều là ta. Chấm chấm, cái thằng này thật bá đạo. Tốt tham lam a, không biết nhiều ít người đều ở trong lòng mắng lấy. Nhưng lại không dám nói ra. Thật sự là cái này truyền thừa đích xác thực là Phương Hành mở ra. Lần thứ nhất lúc đi vào, cũng là hắn cứu được chư tu. Liền ngay cả vừa rồi, nếu không phải hắn chặt đứt trường sinh, thì triển kinh thiên một đao, những người này đoán chừng cũng đều chết tại cửu đầu trùng thủ hạ. Bây giờ đối mặt với to như thế tiên vương truyền thừa, mặc dù quả thật làm cho mắt người nóng, nhưng nếu quả thật luận lên, bọn hắn cũng hoàn toàn chính xác không có ý tứ cùng Phương Hành đi tranh. Người sư phụ này quá keo kiệt. Thái hư bảo bảo nhếch miệng, nhỏ giọng thầm thì, không đến như thế tham a. Ngao Liệt cũng là ánh mắt cổ quái, nhìn xem Phương Hành bóng lưng, nghĩ thầm hắn trong tinh không lúc không phải như thế a. Long nữ càng là hận không ở, đi qua bóp Phương Hành một thanh. Người có thể hay không hơi lớn khí một điểm, thế nào đại khí? Phương Hành quay đầu lườm nàng một chút. Tương lai ta phải nuôi 10 cái bại gia nương môn cùng không biết bao nhiêu cái bại gia đồ đệ đâu. Ngươi, nghe hắn lại thuận miệng nhấc lên 10 cái cô vợ trẻ sự tình. Long nữ trực tiếp khí không biết nói cái gì tốt. Hừ hừ hừ, Phương Hành cũng không để ý tới nàng. Quay đầu bóp lấy eo, ánh mắt quét qua tất cả ngơ ngác nhìn hắn người. Bộ dáng lại là ngang ngược lại là kiêu căng. Những bảo bối này tất cả đều là ta. Các ngươi có ý kiến gì hay không? Có ý kiến nói ngay. Dù sao ta cũng sẽ không đồng ý. Ngươi sẽ không đồng ý, ngươi còn hỏi cái ý kiến gì? Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, chỉ cảm thấy 10 phần im lặng. Trong lòng càng là giờ khóc giờ cười. Mệnh đều là ngươi cứu. Những vật này chúng ta tự nhiên không tốt nhúng chạm. Hưu Tẩu cười khổ một tiếng, có chút bất đắc dĩ nói. Văn Tiên Sinh cũng hít một tiếng, nói, Phương đạo hữu nói những lời này lại là khách khí. Văn Mỗ vô ý tranh đoạt. Thái Hư Bảo Bảo nghiêng qua liếc mắt, không có mở miệng. Đám kia luận đạo người cũng hoàn toàn không có ý kiến. Căn bản là không có động đậy muốn tranh những này tiên tàng chủ ý. Những bảo bối này tự nhiên đều là sư phó. Ai dám đoạt? Đám kia heo mập đệ tử giao đầu kết nhĩ thương lượng một hồi, thì là từng cái thần tình nghiêm túc. Một cái làm kiên định duy trì hình, một cái khác thì nhỏ giọng theo một câu. Chúng ta đương nhiên cũng là sư phó, vẫn là được sủng ái nhất sủng vật. Cái thứ ba mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, cho nên chúng ta thu, cũng liền bằng sư phó thu. Bàng lang, cái thứ tư còn chưa lên tiếng, dây lưng lại nới lỏng, một kiện bảo bối rơi ra, nó vội vàng cúi đầu nhặt lên, dùng sức lại nhét trong đũng quần, gặp chư tu đều nhìn nó, liền một mặt nghiêm túc quát, các ngươi nhìn cái gì, ta chỉ là thay sư phó thu. Tất cả mọi người bó tay rồi. Phương Hành cũng bị mình đám đệ tử kia nghẹn có chút lợi hại. Mặt có chút thanh, nghĩ thầm chính mình có phải hay không cũng không có thể chỉ buộc bọn họ tu luyện. Cũng phải bắt một cái tư tưởng cái này một khối giáo dục. Bất quá dưới mắt cũng không phải nói những lời này thời điểm. Gặp tất cả mọi người đồng ý cái này tiên tàng quyền sở hữu về mình tất cả. Lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu. Hắn giọng một cái, cười nói. Đã tất cả mọi người không có ý kiến, vậy ta cũng liền nhận. Lời nói này, liền theo chúng ta có ý kiến hữu dụng giống như. Không biết nhiều ít trong lòng người đều tại oán thầm. Ánh mắt đều phi thường cổ quái nhìn xem Phương Hành. Khụ khụ cái kia cái gì? Cũng đều đừng nhìn ta a, Phương Hành lại hình như có chút không có ý tứ. Phất phất tay, nói, hiện tại các ngươi có thể đi cầm. Cần cái gì liền lấy cái gì. A, tất cả mọi người sửng sốt một chút. Còn tưởng rằng mình nghe lầm. Một cái heo mập đệ tử càng là bị hù đem trong đũng quần đồ vật đều móc ra. Coi là Phương Hành đang nói mát. Phương Hành lại hơi kinh ngạc nhìn xem bọn hắn. Vừa rồi cướp cùng cái gì giống như. Thế nào hiện tại ngược lại trung thực rồi. Ngươi, thật làm cho chúng ta cầm. Văn Tiên Sinh sắc mặt cổ quái, thận trọng hỏi một câu. Phương Hành nói, đương nhiên, ta cũng không phải cái người hẹp hòi, càng là xưa nay không nói nhảm. Long nữ cũng có chút im lặng nhìn xem hắn. Vậy ngươi mới vừa rồi còn nói những cái kia nói nhảm làm gì? Phương Hành giờ mới hiểu được đi qua, nghĩa chính ngôn từ nhìn về phía Long nữ, thanh âm lại nhấc lên. Phảng phất là đang nói cho đám người nghe. Nói, đạo lý kia ngươi liền không hiểu được. Cái kia có thể giống nhau sao? Là ta đồ vật, ta đương nhiên có thể cho các ngươi. Muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Không đủ liền đến tìm ta lấy. Nhưng không phải ta đồ vật trước đó. Ta không trước tiên cần phải đem nó biến thành ta đồ vật sao? Tốt à, ngươi vui vẻ là được rồi. Nghe dạng này một phen, đạo lý, tất cả mọi người bó tay rồi. Cũng chỉ có thể trong lòng yên lặng tới một câu. Soạt, tất cả mọi người lần nữa hành động. Bốn phía đi vơ vét vật mình cần. Mà Phương Hành thì lúc này mới hài lòng ngồi xuống. Hừng cao thải liệt nhìn xem bọn hắn vọt vào bảo tàng chôn bên trong. Một bộ hưng phấn bộ dáng. Ngược lại là Hưu Tẩu. Ngao Liệt cùng Long Nữ ba cái cũng không động đậy, vẫn lẳng lặng hầu ở bên cạnh hắn. Ánh mắt nhìn về phía hắn bên trong đều có chút lo lắng chi ý, lại không tiện mở miệng. Lão Hưu, người đi giúp ta kiểm lại một chút. Lần này bao lớn tài. Phương Hành cười hì hì nói một tiếng. Hưu Tẩu nao nao về sau liền thở dài một tiếng. Chuyển âm thanh đi. Người cũng đi đi, Long Nữ nhìn thoáng qua tại bên cạnh nàng, cũng không nhúc nhích, con mắt chỉ là nhìn xem Phương Hành Ngao Liệt, ta không có thèm những vật kia. Ngao Liệt điềm nhiên như không có việc gì ngẩng đầu lên, một bộ chẳng hề để ý dáng vẻ. Vậy cũng phải đi, Long Nữ thanh âm chợt ở giữa lạnh xuống, khiển trách một câu, ta, Ngao Liệt há miệng không nói gì, lại nhìn Phương Hành một chút. Nhịn không được dậm chân một cái. Lúc này mới quay đầu đi. Thẳng đến bên người đã không người nào. Long Nữ mới cúi đầu nhìn xem Phương Hành. Cũng không nói chuyện. Chỉ là hốc mắt có chút đỏ. Nhưng nàng đợi đến khống chế được tâm tình của mình. Lúc này mới nhẹ nhàng ngồi xổm xuống. Nàng dáng người vốn là cao gầy. Lúc này ngồi xổm xuống. Mới có thể có chút ngẩng đầu nhìn Phương Hành gương mặt. Một con mềm mại tay thăm dò qua đến, bắt lấy Phương Hành bàn tay, rồi mới lẳng lặng đánh giá trên mặt hắn mỗi một đầu nếp nhăn. Mỗi một sợi bạch, trọn vẹn qua thật lâu, mới nhẹ nhàng mở miệng, thanh âm khẽ run. Ngươi, còn bao lâu? Phương Hành biết nàng đang hỏi cái gì? Cúi đầu nhìn con mắt của nàng, nửa ngày mới cười một tiếng. Ta cũng không biết, không kiểm soát. Như thế nào như thế? Long Nữ thanh âm nhịn không được có chút lo lắng. Đã dùng hết khí lực mới đè nén xuống. nhưng vẫn là lộ ra ngữ có chút nhanh. Cho dù là cổ thánh truyền thừa xuống pháp môn, cũng sẽ không như thế nhanh khiến người già nua đi. Liền ngay cả cái kia cửu đầu trùng hắn đều là sống. Ta cùng cửu đầu trùng vẫn là không giống nhau lắm. Phương Hành lại cười khổ một tiếng. Nói, ta truyền thừa cổ thánh pháp môn kỳ thật so với hắn còn mạnh hơn. Cái kia là Phù Diêu Cung chính thống pháp môn. Người chắc hẳn cũng biết, Phù Diêu Cung các đời đại tư đồ, mỗi một cái đều là thực lực thông thiên, nhưng không có một cái là sống qua ngàn tuổi, mà lại cửu đầu trùng có thể sống như thế lâu. Tất nhiên là tại tháng năm dài đằng đẵng bên trong, cực ít cùng người giao thủ, mới miễn cưỡng chống xuống. Nhưng liền xem như Phù Diêu Cung đại tư đồ, chí ít cũng có ngàn năm thọ nguyên a, lòng nữ trong thanh âm giống như mang theo một chút uốn lượn, lại là thay Phương Hành mà uốn lượn, có chút đau lòng hắn, cho nên nói không kiểm soát nha. Phương Hành ngược lại là nở nụ cười, một mặt nhẹ nhõm, giống như là đang nói người khác sự tình. Ta rất ưa thích đi đường tắt, tại ta lấy được Phù Diêu Cung cổ thánh truyền thừa về sau, kỳ thật rất nhiều lần đều đang dùng loại này truyền thừa cùng người chém giết. Nhưng ta không có trực tiếp chặt đứt mình trường sinh, mà là mượn ma tổ truyền xuống pháp môn, đi tích lũy người khác oan nghiệt, rồi mới thôi động cái kia cổ thánh pháp môn. Lúc đầu ta cho rằng cái pháp môn này là không có vấn đề. Ma tổ lúc ấy cũng cảm thấy không có vấn đề. Nhưng bây giờ ngẫm lại, chúng ta đều xem nhẹ cổ thánh. Nói đến chỗ này, hắn mới khe khẽ than tiếc một tiếng. Nói, loại này lấy chiến dưỡng chiến biện pháp, nhưng thật ra là bất thường. Chính là một loại lấn thiên chi nâng. Nhìn ta một mực du tẩu tại chặt đứt trường sinh biên giới, chưa từng thương tới tự thân căn bản. Nhưng trên thực tế, bệnh căn đã sớm rơi xuống. Sớm muộn cũng sẽ xảy ra chuyện. Lần này kỳ thật cũng tốt. Duy nhất một lần dẫn đi ra, cũng coi như không có phí công trảm trường sinh. Nghe hắn nói càng nhẹ nhõm, lòng nữ liền càng trái tim quặn đau. Vội vàng cúi đầu, nước mắt lại là đã chảy ra. Trong nội tâm nàng làm sao có thể không minh bạch. Phương Hành cái kia nửa cái tiên mệnh, đoán chừng liền là chữa khỏi loại bệnh này dễ duy nhất phương pháp. Lúc ấy, hắn vốn có thể chém dụng cúi xuống muốn chết cửu đầu trùng, rồi mới cầm qua cái kia nửa cái tiên mệnh đến chữa khỏi trong cơ thể mình ẩn tật. Nhưng hắn lại vẫn cứ dễ dàng liền đem cái kia nửa cái tiên mệnh cho cửu đầu trùng. Nếu không phải hắn lúc này mình hiện cái gì, đoán chừng hắn cũng sẽ không nói cho mình nghe. Người khác cũng còn cho là hắn là cầm không cần đến nửa cái tiên mệnh đổi lại mình mệnh. Trên thực tế, hắn đang dùng mạng của mình đổi a. Cái kia tiên mệnh đã có thể trị hết cửu đầu trùng, cũng liền nhất định có thể trị hết ngươi. Qua không được không biết bao lâu, lòng nữ mới đột nhiên ngẩng đầu lên, trên mặt sáng lấp lánh, thanh âm lại trầm xuống, chạm đinh đoạn như sắt thép mà nói: "Ngươi không cần lo lắng, ta đạp biến cửu thiên thập địa, vạn dặm tinh không, cũng nhất định sẽ tìm tới tiên mệnh, chữa khỏi ngươi." Ha ha, đó là dĩ nhiên. Phương Hành sửng sốt một chút, rồi sau đó cười ha ha: "Ngươi là vợ ta, giúp ta thiên kinh địa nghĩa, không giúp ta mới muốn bỏ ngươi. Ngươi dám?" Lòng nữ nghe xong lời này, đã khí lông mày đứng đấy, mặt như phủ băng, nhưng phía sau lời nói còn chưa nói đi ra, Phương Hành cũng đã cúi người đến, bá đát, tại nàng cái trán hôn một cái, rồi mới thuận tay đưa nàng ôm vào trong ngực. Nàng nhưng cũng lập tức cái gì cũng không muốn nói, chỉ là nhẹ nhàng nằm ở trong ngực của hắn, con mắt cuồn cuộn mà rơi, làm ướt Phương Hành trước ngực vạt áo. Cái này tiên mệnh, ngay cả Thái Hư Tiên Vương bên người đều chỉ có một đầu. Nói rõ cực kỳ chân quý, sợ là không tốt đoạt a. Mà Phương Hành lại tại Long Nữ nhìn không thấy trong ánh mắt của mình, ánh mắt có chút thất lạc, Hướng cái này một mảnh truyền thừa quét tới. Convert by Fanmic, cách chương.